Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 48. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 48 thiên. Tới tứ thủy cổ thành các khách quý, bị Tiết Mục tổ báo cho muốn thông qua chơi, hai người ba chân, trò chơi tới tuyển phòng ở manh. Đoán buồn ngủ cha con là cuối cùng một người. Ta đoán cuối cùng một người có thể là Lâm Diệu cùng Lâm Đậu Đậu hai cha con. Bọn họ hai người đều nhìn qua cọc lốc, chơi trò chơi cảm giác không thắng được. Mọi người đều ở đoán cuối cùng một người là ai. Ta đây liền tới đoán một cái đệ nhất danh đi. Ta cảm thấy hẳn là sẽ là Thường Nghị phụ tử. Trước đạo phiến biểu hiện tới xem, bọn họ hai người phối hợp độ rất cao. Cuối cùng, hai người ba chân, trò chơi kết quả có chút ngoài dự đoán mọi người. Đệ nhất danh là diễn viên gạo cội Khúc Minh Sơn phụ tử. Bọn họ lựa chọn các phương diện điều kiện đều tốt nhất nhất hào phòng. Một cái tự mang sân đại trạch viện. Đệ nhị danh là Dương Cầm Gia Diệp Diệu phụ tử. Bọn họ lựa chọn số 3 phòng. Có cổ trấn đặc sắc nhà sàn. Đệ tam danh là ảnh hậu Trương Tuệ Cầm mẹ con. Các nàng lựa chọn có thể nhìn đến giang cảnh số 2 phòng, đến nỗi đạt được đệ tứ danh đạo diễn Thường Nghị phụ tử, cùng thứ 5 danh Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế. Một cái là số 4 phòng, giang nam trấn nhỏ bên này bình thường nhất bất quá nhà trệt. Một cái là số 5 phòng, số 5 phòng căn cứ Tiết Mục tổ cấp ra tới hình ảnh. Có thể nhìn ra đây là một đống nhà tranh, ta đoán đúng rồi. Cuối cùng một người quả nhiên là buồn ngủ cha con. Ngoạ tào, nhà tranh cái này tuyệt. Tiết Mục tổ quá sẽ chơi ha ha ha. Ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến bọn họ ở tại nhà tranh khi cảnh tượng. Nhãi con ở trong tiết mục nãi thanh nãi khí mà nói chính mình bị dây thừng trói lại đi bất động. Thời điểm, cái kia biểu tình manh bạo. A a a a, hảo tưởng thượng thủ xoa bóp. Nhãi con vì cái gì có thể như vậy đáng yêu đâu ô ô ô, còn có Kha Cảnh Dương. Vừa rồi ở chơi, hai người ba chân, trò chơi thời điểm. Đều sắp bị nào đó treo ở trên người hắn tiểu bằng hữu cấp bức điên rồi. Vẫn luôn thúc giục nàng bước chân mại lớn một chút. Này một đôi lâm thời cha con thật sự hảo có ý tứ a. CP càng khái càng phía trên. Ta tưởng ta đã hoàn toàn nhập hố. Đã biết thi đấu kết quả. Ở những người khác đều tuyển xong chính mình phòng sau. Không hề sở giác Cô Tuế Tuế chớp chớp mắt. Tay nhỏ chỉ vào nhân viên công tác trong tay hình ảnh. Mềm mềm mại mại mà nói. Kha ba ba, này dư lại này một gian chính là chúng ta. Chúng ta là ở tại số 5 phòng ai? Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là. Dùng nhất manh nhất vô tội biểu tình. Nói nhất chát tâm nói. Vô hình bên trong chát Kha ba tuổi một đao. Phong thủy thay phiên truyền. Hiện tại nên đến phiên Kha ba tuổi cả người đều không tốt. Lúc trước nhẫn tâm đem nhãi con đồ ăn vặt toàn ném vào plastic dương thời điểm. Sợ là không nghĩ tới quá chính mình sẽ có kết cục này đi ha ha ha. Hiện tại rất nhiều phấn buồn ngủ cha con này một đôi CP các võng hữu. Đều bắt đầu động tác nhất trí mà kêu Kha Cảnh Dương vì Kha 3 tuổi. Bởi vì hắn ở trong tiết mục một ít vô cùng ấu trĩ hành động. Làm hắn thực tế tuổi nhìn qua chỉ có 3 tuổi. Năm gần đây chỉ 3 tuổi rưỡi Cô Tuế Tuế còn muốn tiểu thượng nửa tuổi, phân hảo phòng ở sau. Các khách quý từng người mang theo chính mình hành lý đi tới nhà ở trước nhất hảo phòng bố trí. Thật sự thật lớn khí, có sân có thụ, tràn đầy tình thơ ý họa. Số 3 phòng nhà sàn nhìn cũng rất có đặc sắc, chờ ta năm nay nghỉ hè thời điểm cũng phải đi một chuyến tứ thủy cổ thành. Trụ một hồi nhà sàn. Mà giờ này khắc này, đứng ở nhà tranh trước Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế hai người hai mặt nhìn nhau. Đi theo cùng đi đến tiểu bằng hữu hậu chi hậu giác. Nàng đánh giá cái này không giống bình thường số 5 phòng. Dùng non nớt tiểu nãi âm kinh ngạc cảm thán nói. Kha ba ba, chúng ta phòng ở dễ phà a tương đương, nhãi con những lời này tràn ngập thương cảm hơi thở. A, ta cảm nhận được tiểu bằng hữu tương phản manh. Kha Cảnh Dương hiện tại đã hoài nghi nhân sinh, xem vẻ mặt của hắn, sợ là tới tham gia game show phía trước, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra đi. Loại này rách tung tóe nhà tranh ai trụ ai không mộng bước. Cơm chưa thời gian, nhân viên công tác cầm một chương nhiệm vụ tạp đi lên trước. Nói, hôm nay giữa trưa, tiết mục tổ sẽ không cho các ngươi cung cấp cơm trưa. Các ngươi muốn ăn cái gì, đều đến chính mình động thủ làm mới được. Này mặt trên có tiết mục tổ cho các ngươi nhị vị chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn danh sách. Bởi vì các ngươi là hai người ba chân, trò chơi cuối cùng một người. Cho nên chỉ có thể ở bên trong tuyển một loại nguyên liệu nấu ăn, tiết mục tổ tổng cộng chuẩn bị 5 dạng nguyên liệu nấu ăn có thể lựa chọn. Chúng nó phân biệt là củ cải trắng, thịt khô, cá trích, đậu hủ, còn có bạch diện màn thầu, hảo thảm. Quả nhiên mở đầu danh tác tư nhân phi cơ là muốn trả giá đại giới. Một cái tin dữ còn không có tới kịp hoãn lại đây. Một cái khác tin dữ nối gót tới. Buồn ngủ cha con thật thảm 10.086 có loại mạc danh dự cảm. Kha ba tuổi khẳng định sẽ tuyển cuối cùng giống nhau nguyên liệu nấu ăn. Ha ha ha, ta cũng là như vậy cảm thấy. Kinh hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài. Kha Cảnh Dương nhìn thoáng qua bên người nào đó lớn lên lại lùn lại gầy tiểu bằng hữu. Hơi hơi thở dài một hơi, dứt khoát đem tiết mục tổ hai cái bạch diện màn thầu đều cho nàng. Ăn đi, đều là của ngươi, cô Tuế Tuế lắc lắc đầu, đem hắn vừa mới cho chính mình bạch diện màn thầu lại trả lại cho Kha Cảnh Dương. Ngữ khí mềm mại mà nói, Kha ba ba, ta hiện tại còn không đói bụng, này đó đều cho ngươi ăn, như thế chua xót trường hợp. Ta thế nhưng có một tia muốn cười làm sao bây giờ ha ha ha tiết mục tổ cũng quá nhẫn tâm. Nói cho bạch diện màn thầu. Thật đúng là cũng chỉ có bạch diện màn thầu. Tốt xấu cũng cho bọn hắn thêm một túi dưa muối a. Một túi dưa muối không đủ ăn đi. Nhiều ít cũng cấp hai túi đi. Nhìn đem hai người đáng thương. Lưu lạc đến gặp bạch diện màn thầu lâm thời cha con. Sau lại nghe đồ ăn hương. Đi tới một hộ gia đình giàu có ngoài cửa, mà cái này gia đình giàu có, chính là Khúc Minh Sơn phụ tử nhất hào phòng. Kha Cảnh Dương cúi đầu nhìn vẻ mặt khát vọng cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu, lôi kéo tay nàng, phẳng phất hạ quyết tâm nói, đi, ta mang ngươi đi nhà người khác cọ cơm ăn. Cọ cơm ăn, cái này thao tác sợ là tiết mục tổ cũng không nghĩ tới đi. Ha ha ha ha, mới vừa bị người buộc ăn xong hai cái bạch diện màn thầu nhãi con vẻ mặt mộng bức. Cảm giác chính mình mệt quá độ, kỳ thật Kha ba tuổi đối tiểu bằng hữu khá tốt, hai cái bạch diện màn thầu toàn nhường cho tiểu bằng hữu. Chính mình một cái cũng chưa ăn, trước đạo phiến đến đệ nhất kỳ, thực tập ba ba Kha Cảnh Dương kỳ thật vẫn luôn đều có tiến bộ. Chờ mong hắn hậu kỳ có thể trở thành một người đủ tư cách thực tập ba ba. Hảo hảo sủng chúng ta tiểu khả ái, tại nhất hào phòng Khúc Minh Sơn, nhiệt tình khoản đãi đáng thương hề hề cha con hai, hắn làm một bàn đồ ăn, từ trước đến nay kén ăn Kha Cảnh Dương hôm nay thực nể tình. Một hơi ăn hai đại chén, ngay cả vừa rồi đã ăn hai cái bạch diện màn thầu cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu, cũng uống một chén nấm canh, bụng ăn no no cách màn hình. Khán giả đều có thể nhìn ra được trên bàn đồ ăn làm chính là thiệt tình không tồi. Đại buổi tối nhìn đều làm người muốn ăn bữa ăn khuya, bị thân tử game show Khúc Minh Sơn gom fan. Trước kia luôn là xem hắn diễn vai ác, không nghĩ tới trong sinh hoạt thế nhưng là một cái sẽ nấu ăn đầu bếp. Tính cách ôn hòa không nói, đãi nhân xử sự cũng làm người cảm thấy thực thoải mái. Đúng đúng đúng. Hắn thượng một bộ điện ảnh diễn cái kia vai ác, lên sân khấu thời điểm thật sự làm ta giật cả mình. Ta nhớ rõ kia bộ điện ảnh, giống như Kha Cảnh Dương cũng ở bên trong hữu nghị biểu diễn một cái nhân vật. Các ngươi nói chính là kia bộ Sống Hay Chết Khoảng Cách đi. Bộ điện ảnh này năm trước chiếu phim khi cùng tháng phòng bán vé đệ nhất. Trên mạng cho điểm cũng có 8.2, xem như tương đối không tồi một bộ huyền nghi phiến. Ăn qua cơm trưa, hai cái tiểu bằng hữu tay cầm tay cùng đi trong viện trích trái cây. Khúc Tây Việt là năm cái manh hoa lớn tuổi nhất một cái. Cho nên tự giác gánh vác khởi làm ca ca trách nhiệm. giúp một bên Tuế Tuế muội muội lên cây hái được rất nhiều trái cây. Thu hoạch tràn đầy, hai cái tiểu bằng hữu chi gian hỗ động cũng hảo có ái. Xem cái dạng này, Uli nhãi con có phát triển trở thành đoàn sủng xu thế a. Cùng ai đứng chung một chỗ đều xứng vẻ mặt cảm giác. Nói như vậy, một đám người tuổi nhỏ nhất cái kia đều sẽ làm đại gia không tự giác mà muốn chiếu cố đi. Thay đổi ta ta khẳng định cũng đem tiểu bằng hữu hướng chết sùng. Buổi tối thời điểm, vì hoan nghênh bọn họ đã đến, tiết mục tổ tổ chức một cái lửa trại tiệc tối. Tiệc tối thượng có tỉ mỉ chuẩn bị bữa tiệc lớn, gà vịt thịt cá đầy đủ mọi thứ. Còn an bài xuất sắc ca vũ tới chợ hứng, địa phương cư dân nhảy chính là một loại ở nơi này dân tộc. Thiểu số vũ đạo, nhảy nhảy, cuối cùng mấy cái khách quý cũng đã chịu nhiệt tình cảm nhiễm. Cùng bọn họ cùng nhau vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát lên. Nơi nơi đều là hoan thanh tiểu ngữ, Fruit TV đệ nhất kỳ. Thượng, tiết mục nội dung, liền đến cái này địa phương đột nhiên im bạt. Dư lại nội dung bị đặt ở ngày mai buổi tối 8 giờ bá ra đệ nhất kỳ. Hạ, mới vừa nhìn đến thời khắc mấu chốt còn không có xem đủ khán giả. Đều đối này tiếng oán than dậy đất. Mỗi lần đến loại này thời điểm. Ta đều đặc biệt chán ghét Fruit TV cắt nối biên tập. Liền không thể đem một chỉnh kỳ game show dùng một lần đều thả ra sao? 1. Fruit TV cắt nối biên tập cùng hậu kỳ chế tác hoàn toàn là hai loại phong cách. Tổng nghệ còn xem như tốt, ít nhất một tập ít nhất có hơn một giờ. Phim truyền hình cắt nối biên tập mới thật là đậu má. Mỗi một tập khi trường liền hơn nửa giờ không nói. Phiến đầu khúc cùng thượng một tập nội dung thêm lên còn có 7-8 phần chung. Cảm giác chính mình nhìn cái tịch mịch, hảo tưởng tiếp tục xem nhãi con cùng Kha 3 tuổi ở chung hàng ngày. Đáng thương chúng ta này đó không thấy đủ người xem đi. Hot sớt thượng Kha Cảnh Dương mang hoa chiếu kia một đoạn khi nào mới có thể bá ra. Đều đợi non nửa tháng, Tiêu Tiêu cũng là trước tiên liền canh giữ ở Fruit TV video trang web thượng quan khán mang. Theo bảo bối đi lữ hành người xem chi nhất, vì có thể trước tiên xem cái này game show, nàng cố ý nhiều khai một cái VIP hội viên. Đây cũng là Tiêu Tiêu đầu một hồi xem game show không sử dụng lần tốc cái này công năng. Trước kia nàng giống nhau đều sẽ dùng 1.25 lần tốc quan khán. Thậm chí nếu là cái này tổng nghệ nội dung càng nhàm chán điểm. Dùng 1.5 lần tốc hoặc là 2.0 lần tốc đều là có khả năng từ nàng phát kia một chương Kha Cảnh Dương. Mang hoa chiếu vào trên mạng lửa lớn sau. Tiêu Tiêu Weibo tài khoản ai nhiếp ảnh Tiểu Tiếu, fan số lượng lập tức chướng mấy. Chục vạn, so nàng phía trước tuyên bố chính mình cùng khuê mật du lịch ảnh chụp. Nửa năm sở chướng số lượng đều phải nhiều đến nhiều, kia một cái Weibo ước chừng có 10 mấy vạn. Chuyển phát lượng, hơn 10 vạn điểm tán số. Triệt triệt để phát hỏa một fan, ngay cả Tiêu Tiêu chính mình cũng không nghĩ tới. Vô cùng đơn giản một chương ảnh chụp cuối cùng thế nhưng sẽ như vậy hòa. Thậm chí còn thượng hot sớt đệ nhất đang xem mang theo bảo bối đi lữ hành đệ nhất kỳ. Thượng, khi, Tiêu Tiêu từ thu tiểu bằng hữu đồ ăn vặt kia một đoạn bắt đầu liền vẫn luôn đang cười. Cười tới rồi chơi, hai người ba chân, trò chơi tuyển phòng ở. Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế này một đôi lâm thời cha con tổng nghệ cảm tràn đầy. Mặt khác bốn tổ khách quý tuy rằng là chân chính thân tử quan hệ, nhưng tổng cảm giác thiếu như vậy một ít cười điểm, quá mức bình đạm chút, dù sao nàng cơ hồ toàn bộ chú ý đều đặt ở Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế hai. Người trên người, phần sau bộ phận video chung nhưng thật ra bởi vì kia một lần cọ cơm hành vi. Đối Khúc Minh Sơn hai cha con có một cái tân nhận thức, nhưng những người khác nàng đều là chợt lóe mà qua. Không có lưu lại quá khắc sâu ký ức điểm, Tiêu Tiêu xem xong hôm nay đổi mới nội dung. Trong lòng còn cảm thấy chưa đã thèm, nhưng muốn tiếp tục xem nói còn phải lại nhiều chờ thượng một ngày. Ngày mai mới có thể bá ra đệ nhất kỳ. Hạ, nàng thô sơ giản lược mà lật xem một chút video phía dưới nhắn lại cùng làn đạn. Phát hiện rất nhiều người đều là bị thượng chu hot sớt hấp dẫn lại đây. muốn biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, về chuyện này kế tiếp. Tiêu Tiêu nhưng thật ra biết một chút, bởi vì lúc ấy nàng cùng nàng hảo khuê mật liền ở Tứ Thủy Cổ Thành du lịch. Gặp gỡ đang ở thu game show Kha Cảnh Dương cùng hai cái tiểu manh hoa. Kha Cảnh Dương toàn bộ một mạnh miệng mềm lòng điển hình. Sau lại còn tìm các nàng dùng ký tên hòa hợp chiếu cơ hội. Cấp hai cái tiểu bằng hữu thay đổi nướng khoai, chính là bởi vì trước tiên biết chuyện này. Cho nên ở nhìn đến thượng một kỳ dẫn đường phiến, Kha Cảnh Dương đoạt cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu kẹo bông gòn khi. Nàng mới không có giống có chút không rõ nguyên do võng hữu giống nhau diss Kha Cảnh Dương. Cảm thấy hắn tính cách khác liệt, không xứng đương thực tập ba ba, không sai. Tiêu Tiêu hiện tại là một người buồn ngủ cha con đảng. Kiên định bất di mà chạm hai người CP, Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế quả thực chính là một đôi thần tiên cha con. Nhìn bọn họ hai người ở trong tiết mục sinh hoạt hàng ngày. Tâm tình cũng có thể đi theo cùng nhau biến hảo, cùng Tiêu Tiêu có giống nhau cảm thụ người xem. Không ít, mang theo bảo bối đi lữ hành đệ nhất kỳ nội dung quảng chịu khen ngợi. Tình ba tình mẹ cùng manh bảo nhóm lữ hành sinh hoạt. Ấm áp chung lại không thiếu khôi hài nguyên tố. Lập tức hấp dẫn tới rồi rất nhiều võng hữu tiến hành thảo luận từ game show này năm đối minh tinh. Cùng manh hoa nhóm biểu hiện. Về đến nhà trường đối hai tử giáo dục. Lại đến mấy cái hai tử tính cách phân tích đặc biệt là ấu trĩ ngạo kiều Kha Cảnh Dương cùng Thiên. Nhiên manh cô Tuế Tuế này một đôi lâm thời cha con. Bọn họ hai người thảo luận độ là tối cao, mang theo bảo bối đi lữ hành đệ nhất kỳ một khi bá ra. Buồn ngủ cha con liền lên hot search, bằng bằng liền ở trên mạng bởi vì tiết mục đệ nhất kỳ nội dung. Mà thảo luận đến ồn ào huyên náo thời điểm, Kha Cảnh Dương chính mang theo cô Tuế Tuế ngồi trên tiết mục tổ an bài du thuyền, Kha Cảnh Dương ở. Đi lên đi thời điểm, biểu tình hơi chút do dự một chút, bởi vì... Hắn say tàu, Kha ba ba, ngươi không sao chứ, cùng say tàu Kha Cảnh Dương vừa lúc tương phản, cô Tuế Tuế ngồi ở trên thuyền thổi gió biển, cả người hưng phấn vô cùng. Kha Cảnh Dương sao có thể ở một cái ba tuổi rưỡi tiểu bằng hữu trước mặt lộ ra khiếp đảm bộ dáng. Vì thế ra vẻ dường như không có việc gì nói, không có việc gì, ta hảo đâu, nhưng mà... Hắn kia một bộ trắng bạch sắc mặt đã hoàn toàn bại lộ nội tâm chân thật ý tưởng, cố Tuế Tuế nhìn. Chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, cầu cổ gương mặt, từ chính mình áo khoác trong túi móc ra tới một viên kẹo sữa. Giòn xinh địa nói, Kha ba ba, nếu là thân thể không thoải mái nói ăn viên đường thì tốt rồi, kẹo sữa là Phó Oánh Ngọc đưa cho cố. Tuế Tuế, lần trước hai người gặp mặt thời điểm. Nàng dùng một lần tặng tiểu nữ hài một chỉnh vại, nhưng cô Tuế Tuế lần này ra cửa thu game show, chỉ bỏ được mang theo 6 viên ở trên người, mỗi ngày cho phép chính mình ăn 2 viên tiểu kẹo bông gòn tuy rằng hộ thực. Nhưng đối chính mình người tốt cũng là phi thường hào phóng. Chính mình vẫn luôn luyến tiếc ăn kẹo sữa, hôm nay nói cho đi ra ngoài liền cấp đi ra ngoài, Kha Cảnh Dương lột ra lam bạch sắc giấy gói kẹo. Nhìn bên trong trắng trẻo mập mạp kẹo sữa, cái loại này lung lay không thoải mái, muốn nôn mửa cảm giác mới bị áp xuống đi chút, cô Tuế Tuế mềm mục tay nhỏ sờ sờ hắn cái chán. Tiếng nói mềm mại hỏi, Kha ba ba, kẹo sữa ngọt không ngọt, có hay không hảo một chút, Kha ba ba sắc mặt hảo khó coi, nên không phải là sinh bệnh đi, sinh bệnh có phải hay không hẳn là đi bệnh viện đâu. Kha Cảnh Dương khóe môi gợi lên một mạt cười, xoa xoa giữa mày, nói, kẹo sữa thực ngọt, ta cũng đã khá hơn nhiều. Cảm ơn Tuế Tuế, cô Tuế Tuế nhấp miệng thẹn thùng mà cười cười. Đem trong túi mặt khác một viên kẹo sữa, cũng đặt ở hắn trên tay. Tiểu tiểu thanh mà nói, Kha ba ba, những cái đó thúc thúc a di nhóm thấy được sẽ tịch thu đồ ăn vặt. Ngươi muốn một người trộm ăn Nga, Kha Cảnh Dương nhìn đến cô Tuế Tuế nghiêm trang hộ thực bộ dáng. Duỗi tay xoa xoa nàng tóc tiểu gia hỏa như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Đều lúc này còn không quên có người sẽ tịch thu đồ ăn vặt sự. 20 phút sau, bọn họ hai người đi tới một tòa trên đảo nhỏ, Lúc này thiên đã hoàn toàn đen. Đơn giản bọn họ là ở bờ biển ăn một đốn cơm no sau. Mới bị tiết mục tổ đưa lên tới, chờ tới rồi địa phương. Hạ thuyền, nghênh đón bọn họ nhân viên công tác giải thích qua đi mới biết được. Nguyên lai tiết mục tổ lần này làm nổi lên kịch bản nhân vật sắm vai, mặt khác mấy tổ khách quý đều. Phân biệt bắt được thuộc về chính mình nhân vật, bọn họ mục đích chính là cứu vớt bị ác long bắt đi quốc vương cùng tiểu công chúa, nhân viên công. Tác tựa hồ là lo lắng bọn họ còn không có nghe minh bạch này một kỳ tiết mục an bài. Cố ý bổ sung một câu, nói, không sai, các ngươi chính là kia bị ác long bắt đi quốc vương cùng tiểu công chúa. Thần mẹ nó quốc vương cùng hắn tiểu công chúa. Kha Cảnh Dương nghe xong tiết mục tổ lần này cấp nhiệm vụ giới thiệu sau. Cả người đều không tốt, hắn ở lại đây phía trước xác thật có nghĩ tới tiết mục tổ sẽ cho bọn họ đào. Hố, nhưng không nghĩ tới cái này hố sẽ đào đến sâu như vậy à. Hết chương.